Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, chương 271, trung vực thứ nhất nhà giàu mới nổi. Làm Lâm Kiêu đẳng nhân ở trên quảng trường đại sát tứ phương lúc. Mạnh Hàn từ lâu tiến vào bên trong cung điện, ở trước mặt hắn là một tòa khổng lồ cung điện, to lớn kim long cây cột, đứng sững ở hai bên trái phải, đẩy lên toàn bộ cung điện, mà ngay chính giữa nhìn lại, khắc sâu vào mi mắt chính là một đạo to lớn vương tọa. Này vương tọa rất lớn, ít nhất dài mấy chục mét rộng, vàng son lộng lẫy, như là cho người khổng lồ ngồi. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là cái kia vương tọa bên trên thậm chí có một đạo hư huyễn thân thể ngồi nghiêm chỉnh, đầu hắn mang lôi đình vương quan, tay cầm thiên phạt quyền trượng, mắt nhìn xuống phía dưới như thần minh. Vãn bối Mạnh Hàn gặp thần Tiêu Hoàng bệ hạ. Mạnh Hàn quay về cái kia hư ảnh khom người cúi đầu, vù một ánh hào quang tự cái kia hư ảnh trong ánh mắt tỏa ra, tựa hồ có một loại nào đó cổ xưa ý chí tại đây hư ảnh trên người thức tỉnh. Ngươi lấy được quyển sách kia, âm thanh uy nghiêm mang theo một loại mờ ảo cảm giác ở trong điện phủ ầm ầm ầm vang vọng ra. Vâng, Mạnh Hàn gật gù, đúng mực. Ừ, bản hoàng lập xuống quy tắc, chỉ cần ai được quyển sách kia đồng thời thành công đi tới nơi này, chính là bản hoàng người hữu duyên, là có thể kế thừa tòa này thần Tiêu Thiên Cung. Cái kia hư ảnh gật gù, sau đó ôn hòa nói, ngươi lên đây đi, ngồi trên này vương tọa, là có thể khống chế toàn bộ cung điện. Là, Mạnh Hàn gật gù, trên mặt lộ ra một vệt hầu gấp vẻ, không chút do dự mà chạy đi tới. Sau đó hắn bay lên trời, chạm đích an vị ở đây vương tọa bên trên. Mà lúc này, cái kia hư ảnh trên mặt lộ ra một vệt thở dài. Tay phải hắn giơ lên, một cái tát đánh xuống. Đang, nhưng mà thời khắc mấu chốt, một đạo ngân bạch sắc vũ dược triển khai, chặn lại rồi cái kia bàn tay khổng lồ. Sau đó một tia chớp quấn quanh trường thương, tự vũ dược trong khe hở đâm ra. Phù, lôi đình lấp lóe, vô tận phong mang cùng hủy diệt chi lực, trong nháy mắt đem bàn tay kia xuyên thủng, tiếp theo sau đó đánh vào hư ảnh ngực. Ở cực phẩm thánh khí uy lực dưới, cái kia hư ảnh trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó hủy diệt chi lực khuếch tán ra đến, từng đạo dữ tợn vết rách ở hư ảnh trên người kéo dài. Nha, không sai. Này hư ảnh đầu tiên là hơi kinh hãi, sau đó lộ ra nụ cười vui mừng. Thiên phú, thực lực, tâm tính tất cả đều không sai. Ngươi có tư cách tiếp thu khảo nghiệm chân chính. Nếu như có thể thông qua, chỗ này bảo tàng, bản hoàng sẽ đưa cho ngươi. Tạ ơn bệ hạ. Mạnh Hàn tay cầm lôi phạt chi thương, cung kính nói, bây giờ nói tạ ơn còn hơi sớm. Hư ảnh cười lắc đầu một cái, sau đó vết nứt tiếp tục lan tràn, thật là thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng óng, ao ao ao, những điểm sáng này cấp tốc xoay tròn, hóa thành một cơn lốc xoáy, mà cùng lúc đó, cái kia âm thanh uy nghiêm lại vang lên, vòng xoáy này mặt sau, chính là thử thách không gian, ngươi dám đi vào sao? Mạnh Hàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bay vào, trong này có hay không nguy hiểm, hắn còn không rõ ràng lắm sao? Nếu như này cũng không dám đi, vậy cũng không cần lăn lộn. Giao, sau một khắc, hắn đi tới một mảnh kim sắc không gian, sau đó, thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, mang theo một vệt vẻ tán thưởng. Được, đủ quả huyết, có đảm lược, có quyết đoán. Bản hoàng đối với ngươi rất hài lòng. Cho tới thử thách, ngươi đã thông qua. Vừa nãy, ngươi chỉ cần hơi hơi chần chờ một hồi thì sẽ mất đi cơ hội. Bởi vì chỉ có kiên nghị quả cảm, có sức phán đoán, có quyết đoán người mới có tư cách được bản hoàng bảo tàng. Hiện tại, tòa này bảo tàng là của ngươi. Cố gắng lợi dụng đi. Dứt tiếng, không gian chung quanh bên trong, từng nét bùa chú hướng về Mạnh Hàn hội tụ đến, chui vào trong cơ thể hắn. Nhất thời, hắn cảm giác mình có thể khống chế tòa cung điện này. Bên trong cung điện từng cái địa phương, tỉ như luyện công thất, tàng bảo thất, luyện đan thất, luyện khí thất, đều ở nắm trong bàn tay. Đa tạ bệ hạ, ngày khác tu luyện thành công, tất có báo đáp lớn. Mạnh Hàn ngẩng đầu lên, cung kính nói, hắn biết, thần Tiêu Hoàng cũng chưa chết. Sau này ở chủ đại lục tất nhiên sẽ gặp phải. Ha ha ha, sau này chuyện, sau này lại nói, phóng khoáng tiếng cười vang lên. Sau đó từ từ mờ ảo lên, tựa hồ đang cấp tốc đi xa. Rất nhanh, hoàn toàn biến mất. Mạnh Hàn biết, thần Tiêu Hoàng ở lại chỗ này một tia ý chí, triệt để tiêu tán. Hiện tại, nơi này là hắn, đi trước nhìn tàng bảo thất. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động trong lòng. Sau đó hơi suy nghĩ, phía trước xuất hiện một vòng xoáy. Một bước bước vào, lại bước ra, đã đi tới tàng bảo khố. Rào, nhất thời, từng đạo hùng hậu khí tức tốc thẳng vào mặt. Vẻ này linh khí nồng nặc, suýt chút nữa để Mạnh Hàn nghẹt thở. Phóng tầm mắt nhìn tới, võ tinh như núi non chập trùng, vô cùng vô tận, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Càng có rất nhiều đàn mộc hộp báu như ẩn như hiện. Bộ phận mở ra, lộ ra bên trong thuốc đông y bằng thảo dược, viên thuốc, cửu phẩm phượng sổ đan, cửu phẩm linh hư thảo, cửu phẩm chân cốt hoa, cửu phẩm, tất cả đều là cửu phẩm. Nhìn những thứ đồ này, Mạnh Hàn hô hấp dồn dập lên. Trước hắn vơ vét thiên thần học viện cái kia một làn sóng, đã rất kinh người. Thế nhưng cùng nơi này dược tài so ra, như cũ là như gặp sư phụ, căn bổn không có khả năng so sánh. Những thứ đồ này, e sợ so sánh với những thế lực lớn kia hơn vạn năm tích lũy. Huống chi, những thế lực lớn kia ở tụ tài đồng thời, đã ở tiêu hao a. Cường giả tu luyện, vốn là một loại rất khủng bố tiêu hao. Có đại thế lực thậm chí đã vào được thì không ra được. Vì lẽ đó, địa chủ gia cũng không lương thực dư. Hắn hiện tại, hẳn là trung vực lớn nhất nhà giàu mới nổi. Không hổ là hoàng giả a. Trong kẽ tay hơi hơi lộ ra đến một điểm, cũng đủ để cho rất nhiều đại thế lực hít khói. Mạnh Hàn cảm khái một tiếng, sau đó ngẩng đầu hướng thiên không. Nơi đó, có một chùm sáng lơ lửng như ba viên thái dương. Bên trái là một bộ hư huyễn khải giáp, bên phải là một khối kim sắc long lân, mà trung gian là một quyển lôi quang thiểm diệu thư sách. Thần hồn giáp có thể ở thánh vị cấp bậc công kích dưới, bảo vệ linh hồn bất diệt. Long hoàng nghịch lân, bên trong ẩn chứa chân long chiến pháp, có thể cho tiểu lâm tử. Tiểu tử này cũng nên bồi bổ thần tiêu lôi kiếp kinh. Có thể tu lôi kiếp chi lực, công kích lực không kém gì bất diệt kiếm kinh. Này một cái, thật sự kiếm bộn rồi. XXX này một phiếu, coi như hắn cái gì cũng không làm, cũng có thể một đường vô địch cầu đến thánh vị cảnh. Hiện tại, những tên kia cũng bận rộn đến gần đủ rồi, nên thả lên đây. Hắn suy nghĩ một chút, con mắt dần dần híp lại. Nếu như đem bọn họ đều giết, ta sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ bị các đại thế lực hoài nghi. Vậy còn chịu không nổi. Nhưng khi một hồi gian thương, dù sao cũng nên không có vấn đề gì chứ. Dù sao chuyện như vậy, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, bọn họ sẽ đồng ý. Bên dưới cung điện mới, chém giết vẫn còn tiếp tục. Oanh, phá cho ta. Chấn áp. Ầm ầm ầm, Lâm Kiều mấy người cũng là đánh nhau thật tình, bạo phát ra làm người nghe kinh hãi sức chiến đấu. cái kia từng đạo kim sắc huyễn ảnh không ngừng nổ tung. Chân võ cảnh huyễn ảnh cũng không lúc phá diệt. Thậm chí, đó cũng đứng hàng nghiền ép mà đến cự tượng chi tường. Cũng bị công phá, mở ra từng đạo chỗ hồng. Lâm Kiêu, Hạ Hồng Trinh chờ số ít mấy cái thiên kiêu nhân vật. Đã phá vòng vây, đi tới quảng trường trung ương nhất. Thiên Thê, rốt cục có thể tiến vào cung điện. Bảo tàng, đang ở trước mắt, bọn họ miệng lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Thân thể bởi vì quá độ dùng sức mà khẽ run. Thế nhưng bọn họ vui mừng điện nở nụ cười. Quay đầu nhìn lại, rất nhiều người người đến sau. Còn đang khó khăn chém giết, bị cái kia cuồn cuộn không ngừng kim sắc huyễn ảnh rơi lại. Nhìn dáng dấp, bọn họ không vào được. Nhưng vào lúc này, một tiếng nổ vang, ầm ầm, trên quảng trường những kia huyễn ảnh. Trong phút chốc, toàn bộ tán loạn, biến mất không thấy hình bóng. Chuyện này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục